Xích Tâm Tuần Thiên, chương 255, sắc lệnh, người tội đáng chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cổng thành, đại biểu gia thành cờ hiệu theo gió phấp phới. Tề nhân còn tím, Dương Quốc lấy xích nhật vì đồ đằng, vốn là tôn sùng màu đỏ. Nhưng kể từ khi bị Tề quốc nhập vì thuộc quốc, bầu không khí liền dần dần thay đổi. Hiện tại chủ lưu cũng lấy tử sắc vì mắc, còn có số ít vài chỗ vẫn bảo lưu lại truyền thống. Gia thành coi như là kia một. Gia thành thành kỳ lấy màu đỏ vì đáy, cạnh góc có thêu lý văn, chính trong một cái chữ nổi. Gia chữ, bây giờ còn có thể thấy Dương Quốc văn tự địa phương. Đại khái là chỉ có tại đây chút ít cờ hiệu các loại vị trí rồi. Vô luận nguyện cùng không muốn, toàn bộ Dương Quốc quan phương cũng đã tại phổ biến Tề quốc văn tự. Gia thành hồ thức ăn thủy sản đẹp, cá chép có hóa long nói đến, kỳ trên lý văn, vừa là tụ lại phúc khí, cũng biểu thị công khai này tòa thành trì hùng tâm. Từ xa nhìn lại, màu đỏ cờ hiệu như máu tươi nhiễm liền. Năm đó Tịch gia tổ tiên, cũng đích xác là vứt chiếu vào nhiệt huyết. Vừa mới điện định hiện tại gia thành cơ sở, lại mấy đời kinh doanh, mới có Khương Vọng lần đầu chứng kiến phồn vinh gia thành. Lúc này Khương Vọng độc lập bên trong thành ngoài cửa thành. Một người một kiếm vây thành, nhưng vây thành há lại Khương Vọng, mà là tàn sát bừa bãi các nơi bệnh dịch hạch a, những thứ kia xem không thấy, không tiếng động lây nhiễm, những thứ kia thấy được. Chịu đủ hành hạ mà chết. Bệnh dịch hạch như đại quân vây thành. Trên cổng thành, gia thành chi chủ tịch Mộ Nam đứng khoanh tay. Đại quân đã vây thành. Bốn bề thụ địch tiếng. Hôm nay nghe trống trận. Hai ba từ người nào thu? Khương Vọng ngẩng đầu. Xin hỏi thành chủ đại nhân. Giết ngươi đủ tế xích kỳ sao? Một thoáng im miệng không nói. Tịch Mộ Nam này tới. Là muốn nhìn một chút Khương Vọng thái độ. Nói chuẩn xác, là muốn biết Khương Vọng sau lưng. Trọng Huyền gia thái độ. Hắn không nghĩ tới. Khương Vọng kiên quyết như thế. Một chút hòa hoãn dư địa đều không có. Nhưng hắn dù sao cũng là Tịch Mộ Nam. Là gia thành chi chủ. Chỉ im miệng không nói một cái chớp mắt. Liền chỉ tay xuống phía dưới. Đã ngôn ngữ vô dụng. Vậy thì không cần phải nói ngữ. Chuyện cho tới bây giờ, liền quyết sinh tử, Tịch Mộ Nam sẽ không gọi người xem nhẹ Tịch gia dũng khí. Phía sau hắn siêu phàm vệ đội, lộn xộn tựa như mưa đổ, như tên rời cung, 15 tên siêu phàm tu sĩ, vượt rơi tường cao, tạo thành một chi tên dài, lấy hai gã thông thiên cảnh tu sĩ vì mũi tên. Bốn danh chu thiên cảnh tu sĩ vì tiễn vũ. Chín tên du mạch cảnh tu sĩ vì tiễn thân. Tại trong nháy mắt liền gia tốc đến mức tận cùng. Tất cả lực lượng hỗn hợp đến cùng nhau. Biến thành này cự đại mà sắc bén tuyệt luân nhất tiễn. Dương quốc có nhỏ đi nữa. Quả thật một nước, gia thành lại yếu. Quả thật một thành, tự nhiên cũng có chiến trận chi thuật. Binh gia chi pháp. 15 tên siêu phàm tu sĩ lực lượng hỗn hợp, đủ để vượt cấp mà chiến. Trên thực tế binh gia tu sĩ đáng sợ nhất địa phương. Quả thật binh gia dựng thân chi căn bổn, tức là chiến trường sát phạt chi thuật. Trong đó lại lấy chiến trận chi thuật nhất người chỗ biết rõ. Trên chiến trường tính bằng đơn vị hàng nghìn, 10 vạn kế binh lính tổ hợp thành siêu cấp chiến trận. Đủ để tồi thành diệt quốc. Lấy phàm thể phá siêu phàm. Ở trên chiến trường, chết tại bình thường sĩ tốt trong tay siêu phàm tu sĩ nhiều không kể xiết. Cho nên tại chính thức binh gia trong mắt, chưa từng thiên nhân cách. Này 15 tên siêu phàm tu sĩ tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Áp dụng chính là Tịch gia truyền thừa nhiều năm chiến trận chi pháp. Này pháp thoát thai tại binh gia trụ cột chiến trận một trong tên nhọn trận. Chia tay có máy dệt, cực trọng sát thương, nhưng, cho dù cùng tồn tại thông thiên cảnh bên trong, cũng có khoảng cách một dạng chênh lệch. Này hai gã thông thiên cảnh tu sĩ, chẳng qua là tầm thường thông thiên cảnh cao thủ, mà Khương Vọng lại là đi về phía thông thiên cảnh cực hạn kia một phần nhỏ người. 15 tên siêu phàm tu sĩ đúc thành mũi tên, một đầu đâm vào một mảnh trong biển hoa, hùng hồn kình khí khuấy, hoa hải sôi trào, hoa tươi lại héo tàn sống lại, phức tạp hoa hải che giấu phương vị. Lệnh này chi, tiễn, thành không đầu con ruồi. Bọn họ quả thật kinh nghiệm chiến trường, biết được càng là tình huống như thế, càng không thể tách ra, cho nên ngược lại càng thêm đầu nhập chiến trận chi thuật. Ngừng làm một cái toàn thân, oanh, oanh, oanh, đó là trộn lẫn trong lúc diễm hoa, không ngừng cùng, mũi tên, chạm vào nhau, không ngừng nổ tung âm thanh. Nhưng mà mũi tên rời cung một khi dừng lại, kia thế tận, kia duệ áp chế, nỏ mạnh hết đà, không thể mặc lỗ cảo. Khương Vọng một kiếm chém ra nhật nguyệt tinh hà, từ nam chí bắc trường không, đem binh trận chảm phá, đem này chi, tiễn, chém tán, thậm chí đem chính mình bố trí hoa hải cũng chém ra rồi. 15 tên siêu phàm tu sĩ phân tán giữa không trung. Mà lúc này, nổi lên cùng đánh tịch Mộ Nam mới vừa vặn rớt xuống. Khương Vọng từ đuôi đến đầu, giữa không trung lần nữa vượt qua kiếm, một kiếm núi non sông ngòi, cuồn cuộn đại thế, thế không thể ngăn cản. Tịch Mộ Nam vừa đánh giết đến đây, đã bị một kiếm chém trở về thành lâu, mà Khương Vọng nhân thể xoay người lại, trường tương tư như giao long đi, du điện thiểm. Một mạch vượt qua gãy tả hữu, liền truyền 15 kiếm. Khương Vọng cầm kiếm đạp địa, ầm ầm ầm, liên tiếp 15 thanh âm, 15 cỗ thi thể rơi xuống, thật giống như một đóa tràn ra hoa, đem Khương Vọng bọc tải trong đó. Mỗi một cỗ thi thể đều là một quả cánh hoa, mà Khương Vọng tựa như nhiều loại hoa phun nhụy, lần nữa ngẩng đầu, cùng Tịch Mộ Nam nhìn nhau. Hoa tươi đầy trời, đem bên trong thành trên tường thành xuống đều phủ kín, hoa hải lại mở. Hôm nay Khương Vọng, so với chém giết heo cốt diện giả lúc đó lại mạnh hơn. Hoa hải như vậy tinh phẩm đạo thuật, đến nay mới xem như uy năng thi triển hết. Lệnh Tịch Mộ Nam nhất thời cũng mất phương hướng Nam Bắc. Không biết thân ở phương nào, cửa thành trên lầu, Tịch Mộ Nam tay áo mở ra. Tay hiện một ấn, há mồm như hồng trung đại lữ. Sắc lệnh viết, bách hoa lụn bại. Này ấn là gia thành thành chủ ấn. Tịch Mộ Nam điều động toàn bộ gia thành thành vực lực lượng. Chuyến về sắc lệnh, nhất cử nhất động, hàng vạn hàng nghìn gia chi. Lấy Dương quốc cùng Trang quốc làm đối lập. Lại không bàn về triều đình độc lập hay không. Đơn nói các nơi thành vực. Dương quốc các đại thành vực chi chủ quyền lực, so với Trang quốc thành chủ quyền lực muốn to đến quá nhiều. Mặc dù này hai nước chính thể đều là quận thành chế. Các nơi thành chủ tất cả cũng như phong quân một dạng. Trên danh nghĩa được hưởng tự trị quyền lực, nhưng Trang quốc phương diện, tại triều đình ngoài sáng ngầm cao siêu thủ đoạn dưới sự thao túng. Không có cái nào thành vực có thể có độc lập gia tộc kinh doanh ba đời trở lên. Như Phong Lâm Thành đến Ngụy Khứ Tật, đã là mới một đời phong chủ, mà Tịch gia tại gia thành đã hơn thay. Nơi đây nghiễm nhiên thành quốc Trung Quốc gia. Tình huống như thế tại Dương quốc cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Đây cũng là Tịch gia như thế bài xích Dương quốc triều đình nhúng tay gia thành chính sự nguyên nhân. Bởi vì này quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích. Mà loại này kinh doanh đối với Tịch gia chỗ tốt ngay tại ở, bọn họ đã thành công đem gia thành cùng Tịch gia trói làm một thể. Cụ thể biểu hiện một trong, ngay tại ở có thể chân chính điều động toàn bộ gia thành thành vực lực lượng. Ban đầu Ngụy Khứ Tật chiến tử phủ thành chủ, không phải là không muốn điều động thành vực chi lực, mà là hắn làm không được. Hắn kinh doanh Phong Lâm Thành thời gian thiếu dài. Quyền lực trên thực tế là Trang Đình giao cho, nhưng mà vô sinh vô diệt trận lại ngăn cách hắn cùng Trang Đình liên hệ. Mà ở Gia Thành, Tịch Mộ Nam cầm trong tay ra thành thành chủ ấn. Thành vực chi lực ra chi. Một tiếng sắc lệnh đã dưới. Hoa tươi dần dần lụn bại. Khương Vọng cầm kiếm thân ảnh. Rõ ràng khắc sâu vào trong mắt của hắn. Hoa hải phá diệt. Hơn nữa ngắn ngủi không cách nào tái khởi. Tịch Mộ Nam vẻ mặt tái mét. Trong lòng sâu hận. Lại sắc nói. Ngươi tội đáng chém. Ầm ầm. Đất bằng phẳng lên sấm sét. Sáng sủa trời cao. Bỗng nhiên một đạo sấm sét nổ vang. Trong nháy mắt liền đến tại Khương Vọng thân. Diễm hoa nhiều đóa. Khương Vọng tại trong chớp mắt. Liền phát bảy đóa diễm hoa. Cũng thành dựng lên. Tiếp lần vọt tới lôi đình. Nhưng liền một hơi thời gian cũng cách trở không tới. Diễm hoa nổ tan. Lôi đình vào đầu. Chi chít đằng xà vật lộn ở chung một chỗ. Đem Khương Vọng bao lấy. Đằng xà quấn vách tường. Bên trên nó ăn hoa tràn ra. Nhưng vừa vặn mở liền diệt. Toàn bộ đằng xà quấn vách tường cũng băng tán. Đây hết thảy phát sinh được quá nhanh. Thế cho nên bảy đạo diễm hoa nổ tung âm thanh cùng đằng xà quấn vách tường băng tán âm thanh hợp thành tại một chỗ. Rồi lại đều bị tiếng sấm chỗ che đậy. Cách chương.